Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 404 chọn sai vẫn là tuyển đúng rồi. Tẩu tử, kỳ thật sự tình là cái dạng này. Viên tiên sinh lập tức mở miệng, nhưng Lý Nhị ngay sau đó đánh gãy hắn. Ta tới nói, viên tiên sinh lập tức lại câm miệng, Lý lão quan nói được không sai. Ta chính là Trấn Tây Vương hậu nhân. Ta là Trấn Tây Vương đích trưởng tử cái thứ ba nhi tử. Ở trong nhà đứng hàng thứ bảy, ở sở hữu huynh đệ đếm ngược đệ nhị, Lý Nhị trầm giọng nói, cho nên ngươi cho chính mình đặt tên. Kêu Lý Nhị, Tô Nhiễm gật đầu. Ngươi tên này lấy được thật đúng là đủ xảo quyệt, nói nàng nhìn lại viên tiên sinh. Hắn Lý, hắn là ta thư đồng, Lý Nhị trả lời, a. Tô Nhiễm ngây ngẩn cả người, viên tiên sinh chớp chớp mắt. Hiện tại ta có thể nói lời nói sao? Lý Nhị gật đầu, viên tiên sinh ngay cả vội hướng Tô Nhiễm liệt khai một cái đại đại cười. Không sai, ta chính là hắn thư đồng. Ngươi hẳn là biết đến đi. Phàm là gia đình giàu có công tử, đọc sách thời điểm bên người đều phải đuổi kịp một hai cái thư đồng. Bất tài ta chính là cái kia hầu hạ ở tiểu công tử bên người tiểu thư đồng kia vì cái gì Lý lão? Quan nhìn ngươi biểu tình như vậy quái dị. Tô Nhiễm tưởng không ra, viên tiên sinh tức khắc cười đến thập phần ý vị thâm trường, cái này sao? Vậy nói ra thì rất dài. Bất quá nói tỉ mỉ lên. Sự tình cũng rất đơn giản. Đó chính là, nhớ trước đây, nhà ta tiểu công tử chính là Tây Bắc một bá a. Đặc biệt là ta cái này đương thư đồng. Kia thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu. Đi theo tiểu công tử bên người. Ta vì tiểu công tử ra không ít siêu chú ý, cơ hồ đem toàn phủ trên dưới người đều hồ cái biến. Đừng nói Lý lão quan, trong vương phủ những người khác mỗi lần nhìn đến ta, cũng đều cùng hắn giống nhau biểu tình, tránh chi e sợ cho không kịp, bất quá không nghĩ tới. Đều nhiều năm như vậy đi qua, hắn nhìn thấy ta thế nhưng vẫn là như vậy lo lắng hãi hùng bộ dáng. Rõ ràng ta đều đã sửa hảo. Tô Nhiễm mày nhăn lại, nàng thật sự nghĩ không ra như vậy ôn tồn lễ độ viên tiên sinh ở Tây Bắc nơi đó xưng vương xưng bá. Bộ dáng, bất quá, từ hắn mấy năm nay ngẫu nhiên triển lộ ra tới về điểm này cả lơ phất phơ đức hạnh. Nàng cũng có thể nhìn thấy một chút manh mối, viên tiên sinh tức khắc cười đến càng thêm đắc ý. Kỳ thật tiểu công tử hắn cũng thay đổi không ít a. Tẩu tử ngươi không biết. Hắn lúc trước cùng ta giống nhau vô pháp vô thiên thật sự. Căn bản không phải như vậy trầm mặc bộ dáng. Tráng ca nhi như bây giờ căn bản không giống hắn lúc trước khi còn nhỏ. Hắn này rõ ràng là giống tiểu công tử hắn đại ca. Tô Nhiễm nhìn xem Lý Nhị, liền thấy Lý Nhị gật đầu. Đích xác Tô Nhiễm nhấp môi. Các ngươi như vậy, là cố ý, cũng có gặp biến đổi lớn. Bị hung hăng đả kích tới rồi nguyên nhân nơi. Bất quá, cũng có một nửa nguyên nhân là cố ý vì này, Lý Nhị chậm vừa nói. Lúc trước trong nhà xảy ra chuyện, chính phung chúng ta lại làm chuyện xấu bị phạt đến phiên mạch trong đất đi làm việc. Không nghĩ tới thế nhưng bởi vậy tránh được một kiếp, sau lại biết vương phủ trở về không được, chúng ta chỉ có thể khắp nơi du đãng, trốn đông trốn tây. Giống nhau một chỗ chúng ta nhiều nhất chỉ đợi 2-3 năm năm liền sẽ thay cho một cái, chính là ở. Cái này địa phương, các ngươi ngây người 10 năm, Tô Nhiễm bột miệng thốt ra, lời nói mới ra khẩu. Nàng ngược lại như là bị hung hăng tấu một quyền đúng vậy. Bỗng nhiên đã kêu nàng đau đến che lại ngực, còn nhớ rõ bọn họ sơ ngộ thời điểm. Bọn họ không phải vừa lúc ở Ngô Sơn thôn đãi 3 năm nhiều thời giờ sao? Viên tiên sinh lại đối ngoại tuyên bố chính mình là cái nơi khác tới rơi xuống đất tú tài. Như vậy bọn họ lúc ấy hẳn là đã quyết định phải đi đi. Chính là bởi vì nàng, bọn họ lại giữ lại, nhiều ở nhiều năm như vậy, đối với bọn họ như vậy khắp nơi trốn tránh người mà nói. Này tuyệt đối là một cái thập phần nguy hiểm hành động. Hơn nữa cho tới bây giờ, như vậy đi bước một xuống dưới. Bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt, cũng càng thêm thường xuyên ở các đại trường hợp thượng lộ diện. Này lại cho bọn hắn gia tăng rồi vài phần bại lộ nguy hiểm, chính là, bọn họ lại một chữ đều không có cùng nàng đề qua. Tô Nhiễm đột nhiên thập phần tự trách, nếu không phải chính mình, bọn họ có phải hay không sớm đã xa chạy cao bay? Căn bản là sẽ không làm người tìm được bọn họ. Vốn dĩ vì có thể chạy thoát những người đó, bọn họ đều đã tự mình thay đổi tới rồi tình trạng này. Chính là hiện tại, đang nghĩ ngợi tới, một bàn tay to nhẹ nhàng ấn thượng nàng bả vai, ngươi không cần tự trách. Việc này là chúng ta tự nguyện, Lý Nhị trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên, Viên tiên sinh cũng gật đầu, đúng vậy, chúng ta vốn dĩ cũng không sai. Dựa vào cái gì vẫn luôn muốn trốn trốn tránh tránh. Hiện tại, nếu phiên mạch đều đã chính thức bắt đầu hướng các nơi thi hành, vậy thuyết minh cấp vương gia bọn họ lật lại bản án cơ hội tới. Chúng ta cũng sớm có tâm biểu lộ thân phận, lần này chẳng qua là vừa lúc lợi dụng cái này cơ hội mà thôi. Tẩu tử ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, sự tình thật sự cùng ngươi không có nhiều ít quan hệ. Lời này nói được, cùng nàng không quan hệ, khả năng sao, lời này hắn đều không tin, huống chi là nàng. Lý Nhị nhàn nhạt hướng bên kia liếc mắt, người có thể đi rồi, Viên tiên sinh tức khắc suy sụp hạ mặt. Muốn giải thích thời điểm khiến cho ta tiến vào, hiện tại đem ta lợi dụng xong rồi ngươi liền nhẫn tâm đuổi ta đi. Kêu ta đi ra ngoài đối phó bên ngoài những người đó. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm a. Lý Nhị không để ý đến hắn, Viên tiên sinh lo chính mình lẩm bẩm sau một lúc lâu. Trung Quy vẫn là chậm rãi đi ra ngoài, Viên tiên sinh vừa đi. Hiện tại trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, Tô Nhiễm mới lại nhìn Lý Nhị. Người phía trước nói ngươi làm như vậy là vì chúng ta. Phải không? Đúng vậy, Lý Nhị gật đầu, ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ là tưởng có thể mau chóng có một cái cường hữu lực thân phận. Có thể che chở ngươi, nam nhân trầm giọng nói, Tô Nhiễm trong lòng lại một trận kích động, nàng nhắm mắt lại thở sâu, ta đã biết, thấp giọng nói, nàng lại không cấm lắc đầu, nhưng ngươi làm như vậy vẫn là quá mạo hiểm, cũng quá không sáng suốt, nhưng ta quản không được như vậy nhiều, nam nhân chỉ nói, Tô Nhiễm trong lòng tức khắc mềm nhũn, nàng đi qua đi bắt trụ hắn tay, tính, đều đã như vậy. Nói cái gì nữa cũng chưa dùng, một khi đã như vậy, kia chúng ta cùng nhau đối mặt đi, chỉ là, về sau ngươi không thể lại gạt ta, có nói cái gì trực tiếp cùng ta nói, đừng cõng ta làm quyết định, liền tính là vì ta hảo, kia cũng không được, ân, đã biết, nam nhân lập tức gật đầu, lại cùng bên ngoài sân chính hướng về phía người xa lại nhóm gâu gâu kêu to đại hoàng tiểu hoàng một. Cái dạng hiện tại. Lý lão quan, chi phủ chi huyện một đám người đều đã chạy tới, nhưng là Tráng Ca Nhi mang theo đại hoàng tiểu. Hoàng tụ đại môn, nói cái gì cũng không cho bọn họ tiến vào. Viên tiên sinh cũng đã đi ra ngoài, cũng không biết hắn cùng bọn họ nói chút cái gì. Tốt xấu đêm này nhóm người đều cấp khuyên trở về, chính là. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, quan phủ người vừa đi. Người trong thôn liền liên tiếp lại đây, mọi người đều đối kia sự kiện tò mò thật sự, đều chạy tới hỏi thăm tin tức, nhưng mà Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người đóng cửa lại không thấy người. Viên tiên sinh ở đối phó xong chi phủ chi huyện sau, cũng trở về phòng đọc sách đi, chỉ đem toàn Ca Nhi An Ca Nhi huynh đệ đẩy ra chiêu đãi người trong thôn, chính là này hai anh em. Cũng là không hiểu ra sao a. Bọn họ còn muốn bắt trụ Lý Nhị cùng Viên tiên sinh hỏi cái rõ ràng lý. Bởi vậy các hương thân đương nhiên cũng không thể từ bọn họ trong miệng được đến bất luận cái gì. Đáng tin cậy tin tức, mọi người đều sát vũ mà về, bất quá, chờ đem tìm tới môn tới người đều cấp khuyên đi rồi. Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi liền lập tức vây quanh Hoàng thị. Vài người đóng lại đại môn. Cũng tới một hồi cả nhà đại hội, nếu sự tình đều đã tới rồi tình trạng này. Viên tiên sinh bọn họ cũng không có gì hảo giấu giếm. Liền đều thành thật công đạo, vương phủ mới ra sự. Cũng đã có người trộm chạy tới phiên mạch mà nói cho chúng ta. Sau đó bên người người lập tức cho chúng ta thu thập một cái tiểu tay nải. Liền đưa chúng ta ra khỏi thành. chúng ta mới ra cửa thành, truy binh cũng đã đuổi tới. Phong tỏa cửa thành bắt đầu lùng bắt chúng ta tung tích. Nguyên bản chúng ta còn tưởng chờ đưa chúng ta người rời đi sau. Chúng ta liền chạy về đi vương phủ nhìn xem, chính là trước mắt tình hình đem chúng ta đều cấp dọa tới rồi. Chúng ta không dám lại đi vòng vèo trở về, chỉ có thể dựa vào đỉnh đầu một chút ít ỏi lộ phí một đường hướng nam đi, viên tiên sinh chậm vừa. Nói khởi lúc trước đào vong trải qua, trên mặt cũng mang lên vài phần bàng hoàng, chúng ta hai cái từ nhỏ liền không kiếm quá một văn. Tiền nam hài tử, lần đầu tiên lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh, mới biết được sinh hoạt có bao nhiêu gian nan, vì chạy thoát triều đình lùng bát. Chúng ta sửa tên đổi họ, còn cố ý đổi chỗ thân phận, một đường ăn ngủ ngoài trời thôn hoang vắng dã cửa hàng. Ăn không đủ no ngủ không tốt, lại vướng bận vương phủ sự tình, nhật tử quá thật sự thảm, sau lại vẫn là gặp được một đôi sống một mình lão phu thê. Bọn họ thu lưu chúng ta, bọn họ họ Viên, ta cũng liền giả xưng chính mình họ Viên cùng bọn họ làm thân thích. Bọn họ thế nhưng cũng tin. Bọn họ nhi nữ đều đã không ở nhân thế, thấy ta nói ngọt, bọn họ thực thích ta, liền nhận ta làm nhi tử, còn đem tên của ta cấp ghi ta quan phủ danh sách thượng. Cũng đúng là dựa vào điểm này, ta mới có thể tham gia khoa cử chúng tú tài, sau lại kia đối lão phu thê mất. Chúng ta táng bọn họ, liền tiếp tục hướng nam đi, mỗi ở một chỗ dừng lại thượng một đoạn thời gian, chúng ta liền sẽ rời đi. Chính là vì sợ bị người phát hiện thân phận, lại đến sau lại, chúng ta mơ màng hồ đồ đi vào Ngô Sơn thôn, ta làm trong thôn tư thục tiên sinh, cũng nói dối Lý Nhị là ta ở trên đường nhặt gã sai vặt. Kỳ thật mỗi đến một chỗ, ta đều sẽ cho chúng ta từng người biên một thân phận. Các địa phương đều không giống nhau, chính là mọi người phần lớn tin ta nói, bởi vậy có thể thấy được. Kỳ thật ta từ nhỏ đến lớn đều một cái dạng, đầy miệng lời nói dối. Chỉ là bởi vì hiện tại trên người khoác trương đoạn văn biết chữ người ra. Đại gia liền đối ta không chút nghi ngờ, viên tiên sinh cười. Đem kia đoạn đào vong thời gian nói được phân đạm phong khinh, một phòng người lại đều nghe được trầm. Mặc hoàng thị đã khóc đến đôi mắt đều đỏ, nàng thương tâm đến rụi rụi mắt. Đột nhiên ngẩng đầu buột miệng thốt ra một câu, nói như vậy, nhiễm tỷ nhi lúc trước tuyển nam nhân vẫn là chọn sai. Ngoặc kép, hết chương.